Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. 114, đệ 114 chương. Bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, làm cho ở mạnh nhất cần trước mặt bại lộ Tống Hằng còn sống chuyện này. Úc Thâm lần đầu tiên đối chính mình đã làm sự hối hận không thôi. Có lẽ mạnh nhất cần sẽ thành thành thật thật chờ nàng 3 ngày qua đi hồi đáp. Có lẽ nàng sẽ gấp không chờ nổi mà ở các khu nhanh chóng triển khai đối Tống Hằng thảm thức tìm tòi. Lấy mạnh nhất cần điên cuồng trình độ tới xem, chỉ sợ nàng liền này 3 ngày đều chờ không được, không được. Mạnh nhất cần hiện tại nói không chừng đã phái ra nhân thủ điều tra đại thúc. Chúng ta nhất định phải đuổi ở nàng phía trước về đến nhà. Tuyệt không có thể làm Kabala bắt đi đại thúc. Úc Thâm đột nhiên khẩn trương lên, mọi người cho nhau đối diện. Không nói hai lời lập tức hướng về Úc Thâm ra cao tốc chạy đến, hiện tại cần thiết tranh thủ thời. Gian, chẳng những phải bảo vệ thật lớn thúc. Còn muốn cẩn thận suy xét 3 ngày sau đối sách, tuy rằng những cái đó dị thường năng lực đều rất mạnh, nhưng cũng giới hạn trong ở thu dụng bên ngoài. Một khi mạnh nhất cần ở thu dụng trong nhà đối bọn họ gian lận, dị thường cơ hồ là không có đánh trả năng lực, vô luận bọn họ ở bên ngoài trong thế giới có bao nhiêu nguy hiểm. Ở phong bế thu dụng trong nhà cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, để lại cho Úc Thâm thời gian không. Nhiều lắm mơ siêu sao sao sao Úc Thâm đám người mới vừa đi vào cửa trước cái kia tối tăm ẩm ướt hẻm nhỏ. Nhanh nhạy Tiểu Tuyết Báo liền hít hít cái mũi, có mùi máu tươi, hắn hơi hơi thẳng thắn sống lưng. Rũ xuống cái đuôi, bất động thanh sắc mà đề cao cảnh giác nhàn nhạt mùi máu tươi hỗn tạp ở ẩm ướt trong không khí. Bị trạng vạng pháo hoa khí sở che lấp. Lấy nhân loại khứu giác căn bản phát hiện không đến, là chúng ta phía trước lưu lại sao? Úc Thâm nhớ tới những cái đó bị hình người sư cắt đứt cánh tay công việc bên ngoài đội viên, thực. Tâm quỷ lắc lắc đầu, màu bạc sợi tóc ở không trung xẹt qua lóa mắt quang mang. Không phải, cái này hương vị còn thực mới mẻ, hẳn là vừa mới chết không lâu, hắn dùng chết cái này tự. Hơn nữa thực chắc chắn, Úc Thâm ngẩng đầu xem hắn. Người như thế nào biết có người đã chết? Có lẽ chỉ là bị thương đâu. Thực tâm quỷ đắc ý mà cười cười. Lộ ra một chút nhọn nhọn răng nanh. Ta chính là cái tinh xảo mỹ thực gia nha. Sao có thể liền người chết cùng người sống khí vị đều phân không rõ đâu. Cây mắc cỡ nghe thế câu nói không khỏi sợ hãi mà hướng Úc Thâm phía sau rụt rụt. Tay nhỏ gắt gao cầm Úc Thâm cánh tay, từ Úc Thâm thế nàng chặn lại kia viên đạn sau. Nàng liền trở nên tự kỷ lại Úc Thâm, có lẽ là bởi vì Úc Thâm có thể cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Cũng hoặc là bởi vì Úc Thâm biểu hiện đến cũng đủ thân thiện, tóm lại. Nàng thực thích Úc Thâm ở siêu Úc Thâm không chút nghi ngờ thực tâm quỷ phán đoán. Hắn nói đúng. Ở đây hẳn là không có người so với hắn càng hiểu biết người chết khí vị. Cũng chính là, bên trong có người vừa mới chết. Úc Thâm trong lòng rùng mình, vội vàng nâng lên chân đi nhanh hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu trong chạy tới. Đại thúc, ngàn vạn không cần có việc a. Dừng ở đây, kẻ xâm lấn, lại về phía trước một bước. Ta liền chặt bỏ đầu của ngươi, một cái thanh lãnh giọng nữ cùng với mũi kiếm ra khỏi vỏ kim thạch. Tiếng động ở Úc Thâm bên tai bỗng dưng vang lên, một đạo nghiêm nghị tái nhợt kiếm quang tùy theo phách chém mà xuống. Sinh sôi chặn đứng Úc Thâm con đường, Úc Thâm bước chân một đốn. Chậm rãi ngước mắt nhìn về phía lợi kiếm chủ nhân, đây là một vị người mặc đen nhánh áo giáp nữ tính. Nàng dáng người thon dài cao gầy, tay phải nắm một phen hàn khí bức người trường kiếm. Toàn thân trên dưới bộc lộ mũi nhọn, đương nhiên này cũng không phải làm Úc Thâm tinh thần độ cao. Tập trung nguyên nhân, Úc Thâm hai tròng mắt từ đầu đến cuối, đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng tay trái. Nơi đó chính ôm một viên bộ dày nặng khôi giáp đầu, vị này người mặc áo giáp nữ tính cũng không phải nhân loại, mà là dị thường sinh vật. Ngươi là người nào? Vì cái gì muốn nhằm phía nơi này? Vô mũ giáp giáp lạnh lùng chất vấn Úc Thâm, trong thanh âm phảng phất tôi hàn băng, tràn ngập nguy hiểm lực áp bách. Úc Thâm bất động thanh sắc mà đánh giá nàng. người lại là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu đối phương người tới không có ý tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ không tự báo ra môn, không cần vọng tưởng từ ta nơi này lời nói khách sáo. Tiểu nữ hài, ta không có cái kia kiên nhẫn, nàng đem mũi kiếm về phía trước di động hai tấc. Sắc bén mũi kiếm thẳng tắp chống lại Úc Thâm yết hầu, Úc Thâm cười một chút. Phải không, hảo xào, ta cũng không có, vừa dứt lời, trong chớp nhoáng, nàng đột nhiên nâng lên tay phải đột nhiên một phen nắm chặt thân kiếm. Máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi chảy xuống, Úc Thâm mặt không đổi sắc mà đem kiếm từ chính mình trước mặt rời đi. Sau đó buông ra tay phải, dưới chân một cái thuấn di liền đã đi vào khôi giáp phía sau, vô mũ giáp giáp kinh ngạc mà tạm dừng. Một giây, theo sau lại lần nữa huy khởi trường kiếm, kiếm quang lập lòe nháy mắt, Maria đột nhiên hô to một tiếng, Hilda, mau dừng tay, vô mũ giáp giáp động tác nháy mắt dừng lại, Úc Thâm nhân cơ hội bay nhanh chạy tiến hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Móc ra chìa khóa thành thạo mà mở ra cũ xưa phòng trộm môn, hiện tại nhất quan trọng sự tình là kiểm tra đại thúc an nguy, nàng nhưng không có thời gian cùng một cái không biết từ nơi nào toát ra tới dị thường đánh nhau. Huống chi cái kia vô cùng cứng rắn khôi giáp, chỉ sợ đánh lên tới không thoải mái, nàng có chìa khóa. Vô mụ giáp giáp kinh ngạc nhỏ giọng nói, Hilda, người như thế nào lại ở chỗ này? Maria lôi kéo cây mắc cỡ hướng vô mũ giáp giáp bước đi tới. Thần sắc thân mật mà vỗ vỗ nàng phần vai khôi giáp. A, cứng quá, ta là tới tìm Tống Hàng. Các ngươi đâu, các ngươi cũng ở tìm hắn sao? Bị gọi là Hilda vô mũ giáp giáp thu hồi trường kiếm. Đang muốn giơ tay vỗ vỗ Maria, ở nhận thấy được Maria cùng cây mắc cỡ phía sau mấy người sau. Làm được một nửa động tác đột nhiên ngừng lại. Không nghĩ tới liền các ngươi mấy cái cũng ở, nàng trong thanh âm lộ ra không chút nào che giấu xa. Cách cùng chán ghét à, này không phải chính nghĩa kỵ sĩ Hilda sao? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên bỏ được rời đi Kabbala. Thực tâm quỷ thu hồi một bộ tùy tiện bộ dáng. Hắn khóe môi cong lên châm chọc độ cung. Màu đỏ sậm hai tròng mắt ở tối tăm ánh sáng hạ lóe thị huyết ánh sáng nhạt. Thật là làm ta chấn động, cùng ngươi không quan hệ, Hilda lại lần nữa rút ra trường kiếm. Duệ không thể đương kiếm mang ở không trung xẹt qua màu ngân bạch đường cong. Tựa hồ liền gào thét gió đêm đều có thể thua nhỏ, ngươi nói đúng. Ta đối với ngươi loại này cứng nhắc ra hỏa đích xác không có gì hứng thú. Bất khóa. Thực tâm quỷ nâng lên đôi tay lười biếng mà gối lên sau đầu. Nhìn như không thấy mà từ Hilda bên cạnh đi qua. Nếu ngươi muốn giết vừa rồi cái kia tiểu nha đầu, ta cũng sẽ không buông tha ngươi a. Hilda không nói gì. Tùy ý hắn từ bên cạnh xuyên qua, vừa rồi kia nữ hài nhi. Tựa hồ cùng mấy người bọn họ quan hệ phỉ thiển, kia nữ hài nhi là người nào? Nàng quay lại thân. Mặt hướng Maria, Maria thở dài. Tiểu thật sâu là Tống Hàng hài tử lạp. Còn hảo ngươi kịp thời thu tay lại. Bằng không Tống Hàng nhất định sẽ nổi điên. Không phải ta kịp thời thu tay lại. Mà là kia hài tử chính mình dùng tay chặn ta kiếm ơ siêu Hilda ở trong lòng tưởng. Tuy rằng nàng rất muốn đem lời này nói ra. Nhưng nàng thực mau đã bị Maria nửa câu đầu lời nói hấp dẫn toàn bộ lực chú ý kia nữ hài nhi cư. Nhiên là Tống Hàng hài tử, cùng ai, người vẫn là cái kia gọi là mạnh nhất cần nữ nhân. Hilda bình tĩnh mà phân tích, sao có thể cùng ta, ta nhưng chướng mắt cái kia lôi thôi lếch thếch trung niên nam nhân. Maria nháy mắt nổ mạnh, cây mắc cỡ vội vàng thật cẩn thận mà cho nàng thuận mau, vì cái gì một cái hai cái đều cho rằng nàng. Cùng Tống Hàng chi gian có một chân, nàng ánh mắt có như vậy kém sao. Huống chi đối phương vẫn là một cái hết thuốc chữa nữ nhi khống. Maria phẫn hận mà tưởng, hoàn toàn quên chính mình tình thương của mẹ bùng nổ khi si hán bộ dáng người chém tới nàng. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có động hình người sư đột nhiên ra tiếng. Sâu thẳm hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, Hilda chuyển hướng hình người sư. là tuy rằng nàng bổn ý cũng không tưởng thật sự bổ về phía nữ hài kia. Nhưng đích xác vẫn là làm nàng bị thương, ở biết được nữ hài cư nhiên vẫn là Tống Hằng hài tử sau. Nàng càng thêm hối hận, một cây lóe hàn mang dây nhỏ đột nhiên xuyên qua Hilda ngón tay. Một tiếng ngắn ngủi tiếng rít qua đi, bao vây ở nàng ngón tay ngoại cứng rắn khôi giáp bị nháy mắt cắt đứt đường, một tiếng. Ngón út chỗ khôi giáp té rớt trên mặt đất, Maria kinh ngạc mà nhướng mày. Cây mắc cỡ càng là khiếp đảm mà lui về phía sau một bước, lại có lần sau. Ta sẽ làm ngươi biến thành chân chính sắt vụn đồng nát, hình người sư hướng Hilda trong lòng ngực. Đầu đi nhàn nhạt thoáng nhìn, nhấc chân liền hướng Úc Thâm ra đi đến, Hilda khom lưng. Đem rơi xuống trên mặt đất một tiểu tiệt khôi giáp một lần nữa ấn trở lại trên tay. Đèn nhánh khôi giáp mặt cắt bốc cháy lên sâu kín lam hòa. Giây tiếp theo liền một lần nữa dung hợp tới rồi cùng nhau, hắn có phải hay không thay đổi. Hilda giật giật ngón tay, xoay người nhìn về phía hình người sư bóng dáng, Maria ý vị thâm trường mà cười cười. Thực rõ ràng, không phải sao, tác giả có lời muốn nói, có hay không tiểu khả ái chơi qua tia nắng ban mai đoàn tàu nha. Có điểm tâm động, không biết cốt truyện thế nào Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, hỏa thiễn. Tiểu thiên sứ, BC gia lý đồng học một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái, 37.465.838 hai cái. Hàn 9, không có tiền quá 11 đến 11, tranh, tinh khi hổ phách, ở nhà hạ hạ, thích ăn này này đường, Orochimaru, phong thất lạc nguyệt một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, V20 bình, long ca cục cưng, ở nhà hạ hạ, nỗ lực biến đáng yêu, lam tử ngưng 10 bình, tiểu đồ cá mặn 8 bình, chơ mù 6 bình, cùng nguyên, ZZASS 5 bình, thích ăn đường tiểu khả ái, Caris 3 bình, khanh rượu thư, Snatching 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.